Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 289, ta thích chính là ngươi bản thân. Ta phía trước còn tưởng rằng ngươi sẽ tại nhẫn giới khắp nơi nhìn xem. Sau đó cầm gia sản lạm cược, say rượu sống qua ngày, cuối cùng thiếu một đống tiền nợ đánh bạc, tại nhẫn giới lưu lại lớn dê béo danh hiệu vinh dự. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru tay tại trên người nàng sờ a sờ. Một khắc không ngừng. Người mới lớn dê béo đây. Sunet cầm đầu đỉnh cái cằm của hắn. Nhu thuận lọn tóc để hắn hơi ngứa. Ai là lớn dê béo ngươi thật không có số sao? Yoru đưa tay nhéo nhéo. Màu mỡ nhiều chất lỏng nói chính là ngươi. Hừ, Sunet không phản bác được. Mở ra môi đỏ tại hắn trên cằm cắn miệng. Hyuga Yoru đầu một thấp. Chính xác bao trùm tại nàng trên môi. A, chấm ngoặc kép. Qua một hồi lâu, hai người tách ra. Tốt nhất suối nước nóng nước che lại chất nhầy. Cho nên, ngươi vì sao lại đến phủ Daimyo? Yoru lại hỏi. Sunet do dự một chút, hai tay tuột xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn, thấp giọng nói, ta chính là cảm thấy. A, chấm ngoặc kép. Cảm thấy có thể giúp đến ta. Hyuga Yoru tiếp đi xuống. Sunet ngẩng đầu lên. Yoru vừa vặn cúi đầu. Hai người ánh mắt dây dưa. Không hề nói gì. Nhưng lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Sunet không hề nghi ngờ là không thích làm chuyện này. Xử lý chính vụ suy nghĩ một chút đều sẽ để nàng sứt đầu mẻ chán. Nhưng một cái hòa quốc Daimyo danh phận có thể làm được rất nhiều chuyện. Mấu chốt nhất một kiện chính là. Có thể bác bỏ Hokage đề cử, bởi vì Konoha ỷ lại phủ Daimyo kinh phí duy trì, cho nên Hokage đề cử đều muốn được đến Daimyo tán thành mới có thể chính thức tiền nhiệm. Đương nhiên, nếu như không phải là muốn kiếm chuyện, Daimyo là sẽ không phản đối Konoha chính mình đề danh, nhưng không hề nghi ngờ, phủ Daimyo ý kiến đồng dạng hết sức quan trọng, thời khắc mấu chốt sẽ để cho Konoha sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi đã có cái kia mục tiêu. Vậy ta đương nhiên muốn giúp ngươi. Sunet vặn vẹo xuống thân thể. Để hình cầu lơ lửng ở trên mặt nước. Một mực đè lên có chút không thoải mái. Hyuga Yoru theo nàng điều chỉnh tư thế. Biến thành từ phía sau ôm nàng. Trong lòng bàn tay bị mềm mại lấp đầy. Vì để tránh cho Konoha bị ta lật tung. Ta chỉ có thể cố hết sức chính mình trưởng khống một cái. Hắn ha ha cười nói. Sunet mở ra Byakugan, thoải mái ngửa tựa vào trên người hắn. Hai người hai chân quấy cùng một chỗ. Da thịt dính nhau tư vị để người muốn ngừng mà không được. Đúng rồi, ngươi làm sao biết tới làm thủ hộ 12 sĩ? Đây cũng không phải là cái gì tốt nhiệm vụ. Sunet đột nhiên hỏi, Hyuga Yoru đem đầu đưa đến nàng trên vai thơm. Đem gò má cùng nàng dính vào cùng nhau. Nhẹ nhàng ma sát. Cái này kêu là thân mật cùng nhau. Cảm giác thực tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn thoải mái híp mắt lại. Sunet cũng cùng một chỗ đắm chìm tại dạng này thân mật bên trong. Lại qua một hồi lâu, Yoru mới mở to mắt. Nói, bị ngươi cái kia lão sư tốt xa lánh chứ sao? Đệ tam nhằm vào ngươi. Sặt một tiếng, Sunet lập tức theo trong ao ngồi dậy. Ngao. Yoru đỡ lấy eo của nàng nâng lên một chút. Nhe răng trợn mắt, chú ý một chút, chú ý một chút. Sunet bị hắn cấn xuống. Đầu tiên là đỏ mặt, chợt nhìn thấy hắn tác quái dáng dấp, lại nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Ba tương đương, Yoru tức giận đập nàng một bàn tay. Người đánh ta. Sunet lông mày dựng thẳng. A, thật xin lỗi, ta giúp ngươi xoa xoa. Hyuga Yoru quả quyết nhận sai. Rất nhanh Sunet liền mềm nhũn. Mau nói, đệ tam làm sao nhằm vào ngươi? Nàng lại nằm ở Yoru trên thân. Kỳ thật cũng còn tốt a. Dù sao lần này Sarutobi nhất tộc tổn thất nặng nề. Mà còn hắn Hokage quyền lực còn bị ta bóp mất một khối lớn. Cho nên nghĩ biện pháp đem ta điều đi cũng coi như bình thường. Yoru cười nói, Sunet có chút cao hứng. Lại có chút lo lắng. Cao hứng là thủ hộ 12 sĩ sẽ một mực lưu tại Daimyo Thành. Lo lắng chính là Hyuga Yoru bị triệt để gạt ra khỏi Konoha trung tâm quyền lực. Không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ nhàng tại trên mặt nàng bấm một cái. Gần như có thể bóp ra nước tới. Không phải cái đại sự gì. Ta tùy thời có thể về Konoha đi. Sau đó, hắn đem dùng ốc sên nghịch hướng thông linh về Konoha sự tình giải thích xuống. Còn có thể dạng này. Ốc sên nàng thế mà cũng đáp ứng ngươi. Sunet khó có thể tin nhìn thấy ốc sên. Ngươi không phải nói nghịch hướng thông linh tại thời gian nhất định bên trong có lần số hạn chế. Mà còn dùng chính là ngươi lực lượng. Ốc sên hai cái tiểu xúc tu cong đi xuống. Tiêu hao năng lượng là rất lớn. Nhưng bởi vì hắn là chủ nhân nha. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên khác nhau đối đãi. Sunet kém chút một đấm vung ra đi. Khá lắm, lúc đầu đệ nhất quyền hạn không có. Hơn nữa còn trực tiếp bị lấy đi hạch tâm quyền hạn. Đây là bị trộm nhà A. Cho nên A, nếu không phải ngươi một mực không có triệu hoán qua ốc sên. Không phải vậy ta đã sớm tìm tới ngươi. Yoru cười nói. A, nàng còn thành ngươi tiểu gián điệp. Sunet ha ha cười lạnh. Ốc sên buông thõng đầu. Hai cái xúc tu lẫn nhau điểm một cái. Tựa như nữ hài tử ngón trỏ chạm nhau tiểu động tác. Sunet cứ thế mà tức giận cười. Nàng thế mà lại còn làm bộ đáng yêu. Nhân ra vốn là rất đáng yêu. Ốc sên múp míp thân thể tại bên cạnh ao lộn một vòng. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này ốc sên vì cái gì cùng nàng nhận biết không quá đồng dạng. Người đến cùng đối nàng làm cái gì? Sunet ngón tay chọc tại Yoru trên gương mặt. Ta có thể đối nàng làm cái gì? Đây chính là bản tính của nàng. Yoru đưa tay đem ngón tay của nàng nắm ở trong tay. Đơn giản đến nói. Người thấy ốc sên là siêu ta trạng thái. Mà ở trước mặt ta nàng là bản ngã trạng thái. Sunet vòng vòng mắt. Cái này gọi đơn giản đến nói. Nàng căn bản nghe không hiểu. Những này ngươi cũng đừng quản a. Về sau một mực giữ lại ốc sên chia rẽ thân thể ở bên người liền được. Ngươi không phải mang theo cái kia Kato Shizune sao? Đến lúc đó để nàng ôm heo đồng thời lại ôm chỉ con sên. Yoru nói. Chủ nhân, ta không phải con sên. Ta là tiên nhân. Ốc sên cầm xúc tu chọc chọc cổ của hắn. Nghe người phía trước nói. Chấm ngoặc kép, Sunet bỗng nhiên híp mắt lại. Người không có trở về đi ngủ cho nên phải báo cho Kaguya. Có ý tứ gì? Người cùng nàng cũng là loại quan hệ này. Không phải, Hyuga Yoru dừng lại. Ân, còn không phải, Sunet nhếch miệng, lúc đầu muốn châm chọc. Nhưng đột nhiên nghĩ đến ngày đó Kaguya giữ ở ngoài cửa bóng lưng. Không nhịn được mềm lòng xuống. Sunet, tỷ tỷ đề nghị ta lấy ngươi đây. Yoru bỗng nhiên cắn vành tai của nàng nói. Sunet run lên xuống. Nàng, làm sao biết để ngươi lấy ta? Chính nàng đâu? Yoru hôn nàng trơn mềm tai. Tỷ tỷ không lấy chồng. Nàng nói, nàng sẽ một mực tại bên cạnh ta. Không lấy chồng. Sunet tâm tư một nháy mắt theo thân thể xúc cảm bên trên thoát ly. Cả người liền ở vào trong lúc kinh ngạc. Nàng thế mà, liền hôn lễ đều không cần. Ân, tỷ tỷ nàng, chấm ngoặc kép, Yoru cũng ngừng lại, trong mắt một vệt lo lắng giấu vào trong mắt. Nàng cái gì cũng không cần, chỉ cần ở bên cạnh ta là được rồi. Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, Sunet đáy lòng dâng lên một cỗ chán nản cảm xúc. Thật là triệt triệt để bị nàng đánh bại. Chấm ngoặc kép, không cần so loại sự tình này a. Chấm ngoặc kép. Yoru đưa tay đem nàng ôm chặt, tiện tay xoa xoa nàng vàng rực tóc dài. Mỗi người đều là đặc biệt, chỉ cần làm chính mình liền tốt, không cần thiết cùng người khác so sánh, như thế sẽ chỉ bị trói buộc. Chấm ngoặc kép, ta thích chính là ngươi bản thân, không phải so thắng tỷ tỷ ngươi. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.